Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 798, Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Trước 3.000 tầng trời bậc thang, cho Vương Húc cảm giác chính là áp lực mặc dù có, chỉ cần không phải sống an nhàn sung sướng người, khẽ cắn môi cũng có thể kiên trì nổi, dù sao. Thang trời áp lực là căn cứ cá nhân tu vi tăng lên, mỗi cái giai đoạn ứng đối lấy khác biệt áp lực. Tại giai đoạn này hạ, bị soát xuống tới người, đều là những cái kia không hảo hảo tu luyện qua, dựa vào đan dược tăng cao tu vi, căn cơ bất ổn người, có chút tu vi không đủ thoát thai cảnh 9 tầng người. Vì gia nhập thủy ma thánh địa người, sẽ thông qua phục dụng đại lượng đan dược đến đề thăng tu vi. Mặc dù nói đan dược cũng là thực lực một loại, nhưng 20 tuổi trở xuống liền muốn phục dụng đại lượng đan dược, bốc lên căn cơ bất ổn phong hiểm, cũng phải tăng lên tới thoát thai cảnh 9 tầng. Ý đồ gia nhập thủy ma thánh địa cái gọi là thiên tài, thủy ma thánh địa cũng không cần áp lực thế mà lại căn cứ thực lực thay đổi. Chỗ này vô tận thang trời, chỉ sợ cũng là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo a. Vừa nghĩ, Vương Húc mắt nhìn sau lưng y là người bình thường. Nàng leo lên vô tận thang trời, liền tương đương với để người bình thường khiêng 50 cân gạo bò lên trên Thái Sơn. Nghị lực không đủ người đã sớm nhìn mà phát khiếp. Y mặc dù kiên trì được, thế nhưng là đến 3.000 tầng chỗ, cũng là toàn thân thoát lực, hai mắt phát cách, liền đi theo bờ cá đồng dạng, còn có thể kiên trì sao? Nếu là không được, ngươi sẽ chờ ở đây ta, 3.000 tầng đầy đủ ngươi qua quan, vô tận thang trời mỗi một tầng bên trên, đều có chuẩn bị ở đây nước cùng đồ ăn, có thể khiến người ta bảo trì thể lực. Cửa này chủ yếu đối mặt chính là ngươi mình, từ bỏ chỉ ở trong một ý niệm, kiên trì lại cần nhất định dũng khí. Vương Húc mở nước túi, đưa cho nằm ở bên cạnh hắn y. Cùng bình thường võ giả khác biệt, thang trời mặc dù sẽ căn cứ thực lực của hắn, đối ứng ra có thể để cho tam giai hậu kỳ võ giả đều rất cảm thấy áp lực trọng lực, lại tính không ra của hắn huyết mạch chi lực. Tại kim giác cự thú huyết mạch gia trì hạ, hắn leo lên vô tận cầu thang áp lực không hề giống những người khác lớn như vậy. Ta còn có thể kiên trì. Uống hết mấy ngụm nước, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Vương Húc khẽ gật đầu. Hai người ở đây nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thế là lần nữa leo về phía trước. Lần này thông qua 3.000 tầng vô tận cầu thang thi xong về sau, còn có tâm tư tiếp tục leo lên người, đã là trong trăm không có một, đại lượng người bình thường, cùng tiểu giáo phái, tiểu thế gia đệ tử đều từ bỏ, những người này mục tiêu bất quá là nhập môn, chỉ cần có thể thông qua nhập môn khảo hạch, đối bọn hắn đến nói như vậy đủ rồi, cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Oanh, vô tận cầu thang 3.001 tầng. Cùng 3.000 tầng là hai loại cảm thụ, cái trước chỉ là phụ trọng leo núi, cái sau cũng là tải phụ trọng cơ sở bên trên, lại cởi bỏ giày, dẫm tại đinh thép bên trên. Bước đầu tiên xuống dưới, Vương Húc liền cảm giác được dưới chân tê dần, phảng phất lấy người bình thường thân phận, chân trần dẫm tại cái đinh bên trên, trên thân mệt mỏi, dưới chân đau, một bước xuống dưới chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đến giai đoạn này đã không phải là đơn thuần giữ vững được, còn muốn có cực mạnh nhẫn nại tính. Không đủ trăm bước, tiếp tục hướng bên trên leo lên người liền đi 7-8 phần. Càng có người trấn an mình nói, dù sao leo lên 3.000 tầng, nghị lực khảo hạch liền thành công, tội gì khó xử mình đâu. Tại loại này bản thân an ủi hạ, rất nhiều người đều từ bỏ, không có tiếp tục leo lên động lực. Vương Húc mặc kệ những người này, chỉ là nhìn về phía sau lưng y hỏi, còn có thể kiên trì sao? Không có vấn đề, y y cho Vương Húc một cái tiếu dung. Dù là cái nụ cười này là như vậy gượng ép, nàng vẫn không có từ bỏ dự định. Vương Húc cười, so sánh căn cốt, hắn càng coi trọng nghị lực. Một người, nếu như căn cốt không đủ, cũng có thể dùng cái khác phương thức để đền bù. Nếu như không có dũng cảm leo lên tinh thần, vậy người này chú định đi không dài. Coi như cho hắn ăn cửu chuyển tiên đan, một bước thành tiên, cũng bất quá là cái phế tiên. Cổ có lưu bang, bách chiến bách bại, khí mà không nổi, sửng sốt đánh xuống đại hán Giang Sơn. Trái lại, bách chiến bách thắng Hạng Vũ, một lần thất bại liền nước đổ khó hốt. Vì cái gì? Bởi vì người không thể quá thuận. Quá thuận người, thường thường chịu không nổi đả kích. Vương Húc không phải xem thường Bá Vương, chỉ là so sánh Lưu Bang. Bá Vương quá thuận, cho nên hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Cho nên, chỉ có thiên phú, không có nghị lực người, cũng chú định tại võ đạo trên đường đi đi không dài xa. 3.000 tầng, 4.000 tầng, 5.000 tầng, tầng tầng hướng lên, y y so Vương Húc nghĩ còn có thể kiên trì. Có đôi khi, hắn cũng nhịn không được nghĩ từ bỏ. Thế nhưng là nhìn xem sau lưng y y, một cái bình thường thiếu nữ đều có thể kiên trì nổi. Hắn lại làm sao có thể xem thường từ bỏ. Oanh, đạp lên 6.001 tầng, chung quanh áp lực lại biến, trừ trên lưng vật nặng, dưới chân đinh thép, phảng phất lại có hay không hình chi tiên, từng cái đánh vào trên người hắn. Loại này quất không có quy luật, mỗi một lần tới đều là như vậy đột nhiên. Dù là Vương Húc thân phụ kim giác cự thú huyết mạch, bị quất ở trên người cũng không khỏi đau hai tay lắc một cái. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là khốc hình. Hắn cảm giác mình phảng phất lại biến thành phàm nhân, về tới dân quốc vị diện, rơi vào người Nhật Bản trên tay, ngay tại chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Tam mộc phía dưới chưa xong người, trừ phi có như sắt thép tín ngưỡng, ý chí chiến đấu bất khuất, không phải chỉ bằng huyết nhục chi khu, làm sao có thể không khuất phục. Vương Húc từng bước một đi xuống, mỗi một bước đều muốn hướng địch nhân khuất phục, bởi vì quá thống khổ. Thế nhưng là nhìn xem sau lưng, cắn môi, trên mặt vẻ kiên nghị y y, hắn lại cảm thấy nhận lấy cổ vũ. Ta cũng không tin, ta một cái đại lão gia, không có một tiểu nha đầu có thể chịu. Vương Húc cũng là ngoan nhân, không phải liền là thống khổ sao? Tới đi, có loại đem hắn đánh chết tươi. Cắn răng, kìm nén một hơi, Vương Húc liền không nhận thua. Hắn ngược lại muốn xem cực hạn của mình ở nơi đó. 6.000, 7.000, 8.000, oanh, đạp lên thứ 9.000 tầng nháy mắt. Vương Húc chỉ cảm thấy có một cây châm đâm vào hắn trên linh hồn. Hơn nữa còn không phải chỉ đâm một chút, mà là từng cái đâm, liền cùng cho mama đâm tử vi đồng dạng. Đau Vương Húc trực tiếp hừ ra. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Một đôi tay nhỏ đỡ tại hắn trên cánh tay, quay đầu nhìn lại, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ y y, chính mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem hắn. Tê, Vương Húc hít vào một hơi, không phải đau, mà là vì y y kinh ngạc. Y y là từ đâu tới? Trọng ác, đinh thép, quất, hồn châm, thế mà cũng không thể để nàng khuất phục. Chỉ sợ sẽ là cái kia phong hỏa niên đại, có loại này cứng cỏi tinh thần người cũng không nhiều đi. Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn. Ta hôm nay là phục. Vương Húc chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hận không thể đem não đục mở. Không còn có leo về phía trước dự định, một bước lui về, chung quanh hình tượng nhất chuyển, đã về tới chân núi. Một giây sau, y y cũng quay về rồi, rụt rè nhìn xem hắn. Đại ca ca, ngươi làm sao cũng xuống rồi? Vương Húc có thể cảm nhận được, 9001 tầng còn không phải y cực hạn. Nàng còn có lại hướng lên leo lên nghị lực. Y không nói một lời, chỉ là rụt rè nhìn xem hắn, tựa như không nhà để về mèo con đồng dạng. Thấy được nàng ánh mắt, Vương Húc liền minh bạch, y không phải rút lui, mà là nhìn thấy hắn biến mất, thế là cũng đi theo xuống tới. Bằng không, Vương Húc mặc dù không biết cực hạn của nàng ở đâu, tối thiểu sẽ không theo hắn đồng dạng, dừng bước tại 9001 tầng. Không sai, lại có hai tên đệ tử leo lên 9000 tầng. Có như thế hướng đạo chi tâm, giới này ngược lại là ra hai mầm mống tốt. Không phải, người thanh niên kia dừng bước tại 9001 tầng không già. Thiếu nữ kia lại là chưa hẳn. Ta cảm thấy nếu như nàng không đi theo ra, chỉ sợ thành tích còn có thể càng tốt hơn một chút. Hạ trưởng lão, xem ra ngươi là động lòng yêu tài rồi. Cái này có cái gì? Có hạt giống tốt, đương nhiên muốn ngoài định mức chú ý một chút. Nếu như tiểu nha đầu này căn cốt không kém, ta bộ xương già này thật đúng là được nhúc nhích một chút. Cửu thiên chi thượng, các vị già lão nhỏ giọng trò chuyện. Bọn hắn mỗi một vị đều là thủy ma thánh địa trưởng lão. Mở miệng nói chuyện mấy vị kia, càng là ngũ giai hoàng giả cảnh vô địch thánh hoàng. Chỉ tiếc, cửu thiên chi thượng trò chuyện, người phía dưới cũng không biết. Vương Húc cũng chỉ có thể bằng trực giác, cảm nhận được có người lại quan sát hắn. Nhìn liền xem đi, Vương Húc cũng không phải đại cô nương. Nhìn vài lần cũng không thiếu được một miếng thịt. Hạng thứ nhất khảo thí kết thúc. Quá quan người lưu lại, kẻ thất bại truyền tống ngoài vạn dặm. Theo truyền công trưởng lão lời nói, mọi người ở đây nháy mắt thiếu đi 1/10. Cái này cũng bình thường. Vô tận thang trời càng lên cao càng khó, nhưng chỉ leo lên 3000 tầng, đối mọi người tới nói vẫn là có thể làm được. Bị quét xuống người, phần lớn là căn cơ bất ổn, cùng sống an nhàn sung sướng hạng người, đại biểu không được đại đa số. Hạng thứ hai khảo thí bắt đầu. Này hạng vì tâm tính khảo thí, sở hữu người khoanh chân trên mặt đất, mời đại mộng chuông, áp lực cường đại đập vào mặt, để người kìm lòng không được khoanh chân ngồi xuống. Đám người khoanh chân ngồi xuống về sau, chỉ thấy truyền công trưởng lão lật tay ném ra ngoài một tòa chuông nhỏ. Chuông này đón gió mà lớn dần, chớp mắt liền đã tăng tới 100 mét lớn nhỏ. Đông, một tiếng tiếng chuông truyền đến. Vương Húc chỉ cảm thấy phi thường mệt mỏi, rất muốn ngủ một hồi. Đông, tiếng thứ hai tiếng chuông truyền đến. Vương Húc mí mắt đều đang đánh nhau, cả người mơ mơ màng màng. Đông, nương theo lấy tiếng thứ ba tiếng chuông, Vương Húc không thể kiên trì được nữa, nghiêng đầu một cái tiến nhập mơ mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?